Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, đem sự thực khuếch đại. Thời gian lại qua một đoạn, vào lúc này, gần như đã sắp muốn đi vào chính thức bắt đầu, làm một đám người bước vào sân bắt đầu, liền biểu thị lần này khách mời đã gần như đến đông đủ. Mà nhóm người này, tự nhiên là Chu Tước Đế quốc thân phận cao nhất tượng trưng. Đương kim hoàng thượng này toàn ra người, bao quát Chu Tước Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng phỉ, Thái tử, các vương tử, công chúa chúng, bọn họ vừa tiến đến, liền gây nên toàn trường chú ý. Ngoại trừ nào đó góc đám người kia, Hoàng thượng, cảm ơn ngươi có thể lại đây. Ngao Tiếu cùng Ngao Vô Tâm đón nhận nói rằng, lão gia tử, ngươi quá khách khí, hôm nay là ngươi 70 đại thọ, ở công, ngươi vì là đế quốc cống hiến nhiều như vậy, ta nên đến, ở tư, ngươi là hoàng phỉ cậu, cũng chính là ta cậu, ta càng nên đến, Chu Tước Hoàng đế cười trả lời, không dám làm, vậy trước tiên mời vào chỗ đi, Ngao Tiếu khách sáo một câu, nếu nói vào bàn, cũng chính là từng người tùy ý nắm đồ ăn, đều tự tìm người tán gẫu đi. Nam nhân trên căn bản là cùng nam nhân đồng thời, mà nữ nhân cùng nữ nhân một đám. Chu Tước Hoàng đế, cùng thái tử, vương tử theo Ngao Tiếu đi, mà hoàng phỉ mang theo công chúa chúng đi tìm Ngao Vô Tuyết. Vô Tuyết, con trai của ngươi đây. Hoàng phỉ đi tới Ngao Vô Tuyết trước mặt trước hết hỏi cái này vấn đề. Bởi vì nàng rất tức giận, Lăng Phong dĩ nhiên thả chính mình chim bồ câu, nói cẩn thận cùng đi. Cuối cùng nhưng đi trước, hoàng phỉ, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hỏi cái này câu nói không phải Ngao Vô Tuyết, mà là bên người nàng Ngao Dung. A, mẹ, ngươi cũng ở nơi đây à? Ngao Dung bởi bị người chống đỡ, mà hoàng phỉ vừa lại chỉ chú ý tới Ngao Vô Tuyết. Vì lẽ đó không nhìn thấy mẹ của chính mình ở đây. Ta đã sớm ở chỗ này, chỉ là ngươi không thấy. Được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi tìm Long Thiên làm cái gì? Sao rất giống có chút thở phì phò? Ngao Dung cũng không có tức giận. Mỉm cười nói, tìm tiểu tử kia tính sổ. Dám trêu chọc ta, rõ ràng nói cẩn thận cùng đi. Hắn nhưng trời vừa sáng bỏ chạy đi. Làm hại con gái của ta. Một đường oán giận ta. Nói ta lừa nàng. Hoàng phỉ trả lời, mẫu thân, ngươi không nên nói lung tung. Ta nơi nào có, hoàng phỉ bên cạnh một công chúa nói rằng, là, ngươi không có, là chỉ tâm mới đúng, ta cũng không có, lại là một công chúa, hơn nữa còn cùng vừa cái kia công chúa một màn như thế. Không hề có một chút phân biệt, hai người này không cần phải nói, chính là hoàng chỉ tâm cùng hoàng chỉ sam, theo, đè hoàng phỉ vừa lời nói, phía trước lên tiếng chính là hoàng chỉ sam. Mà mặt sau lên tiếng cái kia là hoàng chỉ tâm. Được rồi, các ngươi đều không có, đều là ta oán giận. Vô Tuyết, nói cho ngươi biết nhà tiểu tử kia ở nơi nào, ta đi giáo huấn hắn một trận. Hoàng phỉ quay về Ngao Vô Tuyết ngữ khí hung ác địa nói rằng, đương nhiên hung ác rất đúng giống Lăng Phong. Ở bên kia, nhìn thấy chưa, một xin chớ quấy rối nhãn hiệu. Ngao Vô Tuyết cười trả lời, đồng thời chỉ cho hoàng phỉ phương hướng. Nàng không sợ hoàng phỉ dám nắm Lăng Phong thế nào. Vậy ta quá khứ, trước tiên huấn hắn một hồi. Hoàng phỉ nói xong, liền hướng Lăng Phong vị trí góc đi đến. Chờ chút, Ngao Vô Tuyết kêu lên. Hoàng phỉ dừng bước, quay đầu lại hỏi nói. Làm sao, người không nỡ sao? Ta nghĩ quá khứ gọi hắn vào bàn. Còn có, người nếu có thể giáo huấn đạt được hắn là tốt rồi. Ngay cả ta đều bắt hắn không có cách nào. Ngao Vô Tuyết cuối cùng còn bổ sung một câu. Hoàng phỉ giáo huấn, đối với Lăng Phong tới nói, một điểm tác dụng đều không có. Nếu có lần sau, hắn như thường hay là trước đi. Ngao Vô Tuyết cùng hoàng phỉ phía trước, mà hoàng chỉ tâm cùng hoàng chỉ sam ở phía sau, hướng về Lăng Phong đi đến. Cho tới hoàng hậu cùng với những cái khác mấy cái công chúa sẽ không có theo tới. Mà là đang nơi này tán gẫu. Mà thú vị chuyện, hoàng chỉ sam ở lúc đi, đem hoàng ngưng lôi kéo đi. Lăng Phong, ngươi lần này xong, người xem ngươi biểu di mang theo đại đội nhân mã giết tới. Hoàng Yên nhìn thấy đi tới Ngao Vô, Tiết năm người, liền cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng. Không phải là sớm đi rồi một điểm, sợ cái gì? Lăng Phong không cần thiết chút nào địa trả lời. Tiếp tục uống tinh linh nước chè xanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Đặc Nạp, Hồng Nguyệt còn có Tạp Lâm cũng không biết Hoàng Yên cùng Lăng Phong đang nói cái gì. Phượng Ngọc đúng là biết một chút, có điều tin tưởng không tốn thời gian dài, bọn họ đều sẽ biết, bởi vì Hoàng Phỉ sẽ đối với Lăng Phong giáo huấn. Long Thiên, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, nói cẩn thận ngay hôm nay cùng đi, ngươi làm sao chạy trước? Hoàng Phỉ vừa đến đã húc đầu hỏi. Lăng Phong cười cợt, đem từ lâu chuẩn bị xong lời giải thích nói ra. Biểu Di, Ngao Bích Tuyền làm chủ nhân nhà, muốn đi tới chào hỏi khách khứa, đương nhiên muốn cùng nàng tới trước, cũng có thể hỗ trợ bắt chuyện một hồi khách mời. Nếu như các ngươi muộn như vậy, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Chào hỏi khách khứa, ta tại sao không có cảm giác các ngươi ở chào hỏi khách khứa? Hoàng Phỉ tiếp tục nói, phía trước nàng có thể tiếp thu, có điều nếu dùng lý do này, ngươi cũng tối thiểu muốn đứng lên chào hỏi khách khứa. Mà bây giờ các ngươi nhưng trốn ở chỗ này nói chuyện. Tại sao không có? Không nói Phượng Ngọc cái đôi này. Ngươi xem một chút nơi này còn có nhiều khách như vậy. Công tử một, Đặc Nạp huynh muội hai, còn có Hồng Nguyệt tiểu thư. Những này không đều là khách mời. Chúng ta ở bắt chuyện bọn họ. Lăng Phong cười trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ tới Lăng Phong sẽ ngụy biện. Có điều nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ ở như vậy ngụy biện. Nói thẳng bắt chuyện đám người kia, chính là ở chào hỏi khách khứa. Biểu tỷ, quên đi, không nên cùng hắn biện, ngươi sẽ không thắng. Tiểu Thiên, hiện tại các ngươi cũng giải lao được rồi. Tiệc rượu cũng gần như bắt đầu rồi. Các ngươi đều đến vào bàn đi. Ngao Vô Tiết ngăn cản Hoàng Phỉ muốn tiếp tục ý tứ. Trực tiếp đối với Lăng Phong nói. Biết rồi, ta lập tức liền đi. Lăng Phong trả lời một câu. Tiếp theo sau đó uống trà. Biểu tỷ, đi thôi, để cho bọn họ tiểu bối cùng nhau nói chuyện. Ngao Vô Tiết nhìn thấy Lăng Phong như vậy, cũng không có nói cái gì. Trực tiếp lôi kéo Hoàng Phỉ rời đi. Nàng chỉ là nhắc nhở Lăng Phong một câu. Không phải nói nhất định phải Lăng Phong vào bàn, mà Lăng Phong vừa cũng đáp ứng rồi. Có điều nàng lại biết. Lăng Phong không tới thời khắc cuối cùng, chắc là không biết vào bàn. Đây là hắn quen thuộc đúng giờ. Hoàng Phỉ tuy rằng còn muốn phát biểu, cảm giác còn chưa đủ. Thế nhưng Ngao Vô Tiết như vậy, nàng cũng không có biện pháp tiếp tục. Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Chỉ Sam, Hoàng Ngưng, các ngươi cũng có thể hãy đi trước, không cần chờ chúng ta. Lăng Phong xem ba người này không có rời đi ý tứ của. Đã nói một câu. Người nói cái gì? Nói thế nào chúng ta cũng là ngươi biểu tỷ, thì không thể gia nhập các ngươi sao? Hoàng Chỉ Tâm lập tức nói rằng, Hoàng Chỉ Sam, ngươi không phải nên có rất nhiều người theo đuổi sao? Người xem bên kia, có rất nhiều anh chàng đẹp trai công tử nhìn ngươi. Ngươi liền đi đáp lại một hồi bọn họ đi, cũng có thể tìm tới như ý Lăng Quân. Lăng Phong nhìn Hoàng Chỉ Tâm nói rằng, Long Thiên, ta mới phải Chỉ Sam. Một bên Hoàng Chỉ Sam lên tiếng nói. Ta là Chỉ Tâm. Cũng khó trách ngươi sẽ nhận sai. Bởi vì chúng ta dài đến như thế. Coi như là phụ thân mẫu thân cũng sẽ thường thường nhận sai. Hoàng Chỉ Tâm nói rằng. Ngươi là Hoàng Chỉ Tâm. Lăng Phong nghi ngờ một hồi. Sau đó liền thản nhiên nói. Quên đi. Coi như ta nhận lầm. Hoàng Chỉ Tâm. Ta khuyên ngươi hay là đi bên kia tìm anh chàng đẹp trai tán gẫu đi. Không nên ở chỗ này hao tổn. Gọi ta biểu tỷ, không muốn một cái một Hoàng Chỉ Tâm. Còn có, ngươi nếu đã biết ma pháp, tại sao nói mình sẽ không? Chúng ta lẽ nào rất kém cỏi, không xứng với ngươi sao? Hoàng Chỉ Tâm hỏi, hai người bọn họ đối với Lăng Phong Trang, giả bộ sẽ không ma pháp, thoái thác các nàng việc kết hôn. Trong lòng rất không là tư vị. Mặc dù nói Lăng Phong coi như là đáp ứng, các nàng cũng phải cân nhắc, cũng không nhất định sẽ gả cho hắn. Thế nhưng Lăng Phong như vậy ba lần bốn lượt, làm cho các nàng cảm thấy hắn không lọt mắt chính mình. Như vậy là có thể căm tức, dựa vào cái gì hắn không lọt mắt chính mình, muốn cũng là chính mình không lọt mắt hắn. Vào lúc này, Bối Đế đột nhiên nói rằng, Lăng Phong, các nàng, chấm ngoặc kép, ta biết. Lăng Phong đánh gậy Bối Đế, sau đó cười trả lời Hoàng Chỉ Tâm, các ngươi không kém, nếu có thể có giống như ta huyết thống, như thế nào sẽ sai. Thế nhưng, chúng ta kết hôn là không thể nào. Ta biết, nhà ngươi có một rách quy củ. Thế nhưng ngươi có thể nói thẳng cái này à? Tại sao phải như vậy? Như ngươi vậy không phải biểu thị chúng ta rất kém cỏi. Hoàng Chỉ Tâm tiếp tục nói. Nàng thật giống cũng biết Lăng Phong cái kia nếu nói quy củ. Ha ha, ngược lại đều là giống nhau. Lăng Phong cười khan nói. Hắn biết Hoàng Yên cũng đưa hắn nói lung tung long ra quy củ nói cho Hoàng Chỉ Tâm các nàng. Cái gì quy củ? Hoàng Ngưng tò mò hỏi. Nói đúng là cái gì long ra người không thể cưới họ hàng gần. Cũng chính là chúng ta những này biểu tỷ. Tiểu tử này cũng không thể cưới. Hoàng Chỉ Tâm giải thích. Thật kỳ quái quy củ. Vì sao lại có như vậy quy củ? Hoàng Ngưng một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Ta đây nào có biết? Hỏi hắn được rồi. Hoàng Chỉ Tâm trả lời. Cái này là bởi vì hai cái họ hàng gần người kết hôn. Con trai của bọn họ xuất hiện không bình thường tỷ lệ khá lớn. Mà chúng ta long ra. Xuất hiện tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. 100% sẽ xuất hiện một không bình thường hài tử. Cho nên mới phải có như vậy quy củ. Lăng Phong ở sự thật cơ sở trên. Vô hạn khuếch đại. Ngược lại bọn họ cũng không hiểu nổi là cái gì. Hóa ra là như vậy. Cái kia đích thật là không thể. Ngao Bích Tuyền gật đầu nói. Nàng xem như là minh bạch. Nguyên lai là vì đời kế tiếp. Lăng Phong chiêu này vừa ra. Đem vốn còn muốn tìm hắn làm đồng hồ của chồng ta tỉ. Lập tức liền bỏ đi ý nghĩ. Nữ nhân làm sao sẽ để cho mình hài tử không bình thường. Có điều các nàng đối với Lăng Phong lời này đích thực thực tính có chút hoài nghi. Đặc biệt là hiếu kỳ bảo bảo Hoàng Ngưng. Nàng lại muốn hỏi nói. Có điều vào lúc này, yến hội sân bãi đi vào một cô thiếu nữ. Làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng. Không phải chứ, sao có thể có chuyện đó? Uy, con mắt của ta có phải là có vấn đề? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.